Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 871 hai vị kiến tập giới vương thần gặp mặt. Yamasu thô bạo thủ đoạn làm hắn thoạt nhìn không giống như là cái giới vương thần. Bất quá mọi người đều chưa nói cái gì, bao gồm thứ bảy vũ trụ ở bên trong. Mấy cái bị ma tộc xâm lấn vũ trụ đều đối hắn hành vi tỏ vẻ kiên định duy trì, Ino càng là làm ơn. Kibito, đem chính mình thư tay, công ở đương đại, lợi ở thiên thu, đưa cho đệ thập vũ trụ, chuyện này cũng kinh động ma giới vương Dabura. Yamasu vượt giới phóng ra huyết nhục, kinh sợ ma giới thời điểm. Dabura cũng thấy được vị này đệ thập vũ trụ kiến tập giới vương thần, nói thật. Dabura coi thường vật chất giới những cái đó một đầu óc mềm yếu ý tưởng thần linh. Bất quá đồng dạng không có nắm chắc chiến thắng thoạt nhìn như là lăng đầu thanh giống nhau Yamasu. Nếu là làm hắn đi trước vật chất giới, hắn là không muốn đi, ta ở ma giới đương ma giới vương không hương sao? Vì những cái đó tạp binh giống nhau ma tộc, đi vật chất giới cùng đối diện giới vương thần liều mạng. Ta có bệnh a. Ma giới chính trị giá cấu cùng loại với một cái liên minh. Dabura là ma giới vương. Vô luận là tự thân thực lực vẫn là thủ hạ số lượng. Đều là mạnh nhất. Nhưng hắn cái này vương nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói. Càng như là cái võ lâm minh chủ. Một ít thực lực cường hãn ma vương cũng có chính mình bộ hạ. Độc lập tính rất mạnh. Bọn họ nếu là muốn đi vật chất giới bắt cướp. Dabura là không có bất luận cái gì ước thúc lực đối với lần này chiến tranh. Hắn liền biểu hiện thật sự bình tĩnh. Cùng ta không quan hệ. Các ngươi ai gây ra sự, ai đi giải quyết. Dù sao vật chất giới giới vương thần không dám tới ma giới. Ta sợ cái gì a? Ma giới, dưới chân là một mảnh phun trào ra cực nóng dung nham bồn địa. Ino che lại cái mũi. Nơi này khí vị thật sự là có điểm nồng đậm. Nàng dị thường vô ngữ mà nhìn cùng nàng cùng nhau phiêu phù ở ma giới giữa không trung giới vương. Thần cùng Kibito, sợ cái gì tới cái gì, nàng nói. Ta còn là cảm thấy quá mạo hiểm. Liền chúng ta mấy cái. Liền tới ma giới điều tra. Tốt xấu nhiều kêu mấy cái a. Tốt nhất đem đệ nhị vũ trụ. Thứ sáu vũ trụ đều kêu lên, đúng vậy. Đúng vậy. Giới vương thần đại nhân an nguy so mấy viên tinh cầu quan trọng nhiều. Vẫn là cẩn thận một ít đi. Mặt đỏ bàng Kibito kỳ thật cũng không tán thành lần này hành động, nhưng là giới vương thần tân ở. Mấy cái giới vương thần gặp mặt thời điểm, bị đệ thập vũ trụ lão giới vương thần cách ga lấy lời nói bước đến góc tường. Không thể không tham gia lần này hành động. Kỳ thật hắn cũng thực buồn bực, hắn buồn bực không nói. Còn phải trấn an hai cái bộ hạ, cách ga tiền bối một lòng vì công. Chúng ta phải tin tưởng hắn sức phán đoán. Hắn cho rằng ma giới lần này xâm lấn phi thường kỳ quặc. Ta tán đồng hắn phán đoán. Xác thật cần thiết tự mình lại đây nhìn xem, Ino âm thầm thở dài. Người ở giang hồ, thân bất do kỷ, làm giới vương thần cấp dưới kiến tập giới vương thần. Cứ việc cảm thấy cái này chủ ý thật sự là hoang đường. Nàng cũng không thể không đi theo lại đây, tổng không thể nhìn nhược kê giống nhau tân chết ở ma. Giới đi, làm Kibito bảo hộ. Kibito chính là nhạc bình người, nhà phê bình điện ảnh giống nhau nhân vật. Liền một trương miệng lợi hại, làm hắn đánh. Hắn sức chiến đấu căng đã chết 4.000 vạn, ở khắp nơi đều có địch nhân ma giới. Này đủ làm gì? Giới vương thần biết chính mình hai vị bộ hạ đều có bất đồng ý kiến. Cũng không có cưỡng chế, mà là cùng bọn họ giảng đạo lý. Lần này ma giới tiến công vật chất giới hành động quá mức cổ quái. Ta có dự cảm bất tường, lo lắng sự tình sẽ đề cập đến ma bư. Không tự mình lại đây xác nhận một chút, ta thật sự khó có thể an tâm, là chế tạo ma bư ma pháp sư sao? Phía trước ta ở trong chiến đấu cũng gặp qua mấy cái ma giới ma pháp sư. Nói thực ra, đều thực gầy yếu. Nhìn không ra có cái gì cường đại lực lượng. Ma bư cùng năm vị giới vương thần sự Ino đã từ tân. Trong miệng chính thức được biết. Lúc này lấy ra tới thảo luận cũng không có vấn đề. Tân đầy mặt khuôn mặt u sầu. Ma bư ra đời càng như là một cái ma pháp mặt trên sai sót. đó là căn bản là không nên xuất hiện quái vật. Nhắc tới cái này đại địch, Tân Ngữ khí tràn đầy sợ hãi. Hắn cũng không che giấu chính mình lo lắng. Hắn xác thật sợ, đã có thể bởi vì sợ, cho nên muốn lại đây tự mình nhìn xem. Ino nhìn Kibito liếc mắt một cái, nhẹ nhàng thở dài. Đệ thập vũ trụ kia hai vị còn chưa tới, các ngươi tại đây chờ, ta đi bắt hai tên gia hỏa lại đây. Chúng ta tự mình hỏi một chút tình báo, nàng hiện tại chính là một loại bảo hộ đường tăng Tây Thiên. Lấy kinh tâm thái, làm Kibito hảo hảo bảo hộ giới vương thần. Chính mình bả vai nhoáng lên, nháy mắt biến mất, đi điều tra phụ cận tình báo. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không chảo hai cái ma tộc. Dò hỏi càng nhiều tình báo, ma giới không chung là không có thái dương. Nơi này mây đen răng đầy, cho thế giới chiếu sáng chính là từng cây nhìn không ra cụ thể kiến tạo thời gian thật lớn cột. Đá, cột đá đỉnh thiết có ma pháp. Ino một đường đi qua, phát hiện cột đá thượng nguồn sáng các không giống nhau. Có chính là dùng mập mạp ma tộc trong cơ thể dầu trơn thiêu đốt. Có còn lại là sử dụng nào đó thủy tinh cầu giống nhau ma pháp thiết bị, ma tộc thượng tầng còn hảo. Hạ tầng sinh vật trí lực rất thấp, giết hại lẫn nhau là chuyện thường. Có chút thời điểm căn bản nhìn không ra là bởi vì cái gì nguyên do. Chỉ dựa vào cửa trước mại chân trái, loại này lấy cớ là có thể dẫn phát một hồi hơn trăm người loạn chiến. Ino đầy mặt ghét bỏ mà bắt một cái bốn chân. Hình như là thuế quan ma tộc binh lính. Lại đánh hôn mê không biết là đốc quân vẫn là tướng quân như vậy một cái 5 mét rất cao thật lớn ma tộc, dẫn lực lôi kéo này hai cái người sống. Trở về tìm giới vương thần, trở lại tập hợp điểm. Ino ngoài ý muốn phát hiện Tân bên người, trừ bỏ Kibito, còn nhiều hai người, xem bọn họ trang điểm. Cũng là giới vương thần. Bất quá cầm đầu lão nhân mang sườn núi tháp kéo hoa tai là kim sắc, đại biểu hắn là chính thức giới vương thần. Phía sau người trẻ tuổi hoa tai là màu xanh lục, thuyết minh cùng Ino giống nhau, đều là kiến tập giới vương thần. Ino, cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là đệ thập vũ trụ cách ga tiền bối, phi thường có trí tuệ lão tiền bối. Hắn phía sau chính là hắn đệ tử Yamasu giới vương thần. Hai vị, đây là ta thứ bảy vũ trụ kiến tập giới vương thần Yamanaka Ino, nàng không xem như ta đệ tử. Chúng ta là cho nhau học tập. Tân ở chính thức giới vương thần cái này nghề tư lịch quá thiện. Tùy tiện lại đây một cái, chính là tiền bối của hắn. Ino làm hắn bộ hạ, cũng đi theo thấp nửa đầu, nàng cầm trong tay tù binh ném tới một bên. Hướng hoàng khuôn mặt, thoạt nhìn khuôn mặt rất là già nua giới vương thần vấn an. Ngói cách tư đại nhân, cửu ngưỡng đại danh, vị này đến từ đệ thập vũ trụ lão giới vương thần cười cười. Không nói chuyện, Ino theo sau chiều đối phương phía sau. Cái kia nhìn như biểu tình bình thản, thực tế ngạo mạn tuổi trẻ giới vương thần nhẹ nhàng gật đầu. Yamasu đại nhân đánh chết ma tộc sự tích đã truyền khắp đa nguyên vũ trụ. Thực vinh hạnh nhìn thấy ngươi, Yamasu ánh mắt thực thanh triệt. Nếu nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ, như vậy gia hỏa này rất nhiều cảm xúc kỳ thật sớm liền hiển lộ ra tới. Hắn ngạo mạn, tự tin, chấp nhất cùng tàn nhẫn đều hỗn tạp ở bên nhau. Rất khó tưởng tượng, nhiều như vậy cảm xúc sẽ xuất hiện ở một cái giới vương thần trong mắt. Yamasu dùng một loại xem kỹ ánh mắt xem Ino, thoạt nhìn có điểm thực lực. Ta thực chờ mong ngươi kế tiếp biểu hiện. Hết chương.